Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bộ trưởng Âm vui mừng thốt lên, như muốn nhảy cẫng lên. Anh nhớ ở bên cạnh anh xanh nhiều hơn nhé. Sớm anh ấy thoát khỏi bóng mây thất tình càng sớm càng tốt. Em sẽ chúc phúc cho anh ấy. Sẵn tiện, anh nhớ nói cho anh ấy biết, con gái tốt trên đời này còn nhiều lắm. Tuyệt đối đừng vì một gốc cây mà bỏ cả khu rừng. Nếu anh ấy không tìm được đối tượng thích hợp thì hãy tìm em sẽ giới thiệu cho anh ấy. Khóe môi Mộ Thiệu Đàm giật giật. Thánh nhóc này có cần lộ liễu nói thẳng mục đích sai như vậy hay không? Thiên Tình từ bệnh viện ra, sau đó đi tới trạm xe điện ngầm, ngồi tàu điện ngầm đến nhà họ Thi. Suốt chặng đường, cõi lòng cô như mang nhiều tâm sự nặng nề. Kể từ ngày nói tiếng chia tay với Thi Nam Sinh, đã rất nhiều ngày cả hai không gặp lại. Hôm nay cô đến nhà họ Thi, hy vọng sẽ không gặp anh ở đó. Giờ này có lẽ anh đang ở công ty. Cho mình cũng không đen đủ đến mức có thể trường hợp gặp anh ở nhà đâu. Nghĩ vậy, sự lo lắng và khẩn trương trong lòng cô mới dần vơi đi đôi chút. Xuống tàu điện ngầm, đi bộ đến khu biệt thự xa hoa lộng lẫy. Dọc theo đường đi qua con đường lát đá xanh quen thuộc, vườn hoa anh đào thân quen. Là gió mát thổi tung mái tóc của bay lất phất, từng cánh hoa anh đào bay giữa không trung, rơi xuống trên vai cô. Và đi giữa ngàn cánh hoa màu hồng, nỗi phiền muộn tích tụ nơi đáy lòng bấy lâu nay mới giảm đi đôi chút. Bài này sẽ không quay trở lại đây nữa. Cô nhặt cánh hoa trên vai, vân vê nó ở trong tay rồi cười khẽ một tiếng. Từ hôm nay trở đi, cô sẽ bắt đầu lại cuộc sống của mình. Đến trước cửa nhà họ Thi, nhìn vào ngôi nhà rộng lớn bên trong cổng rào, cô chần chừ một lúc mới nhấn chuông. Không đợi bao lâu thì nghe được tiếng khóa cửa cùng cục ở bên trong. Cổng rào ngôi biệt thự được bể ra từ bên trong, người ra mở cổng là dì Liễu. Thiên Tình, cuối cùng cô cũng về rồi. Mấy hôm nay ngày nào bà chủ cũng nhắc đến cô hết. Dì Liễu nhiệt tình chào hỏi. Thiên Tình trong lòng hơi áy náy cũng chào hỏi lại đối phương. Dì Liễu, mau vào trong rồi hãy nói. Dì Liễu kéo tay cô. Tay lạnh hết rồi, sao cô không mặc thêm áo ấm? Không sao ạ, cháu không lạnh. Thiên Tình cười đáp. Sẽ giặt nhìn Dì Liễu, cô cảnh giác hỏi. Dì Liễu, anh Thi, anh ấy có nhà không ạ? Giờ này cậu chủ đang ở công ty, không có nhà. Sao vậy? Cô tìm cậu chủ có chuyện gì không? Không, không có ạ. Cháu chỉ thuận miệng hỏi thôi. Thiên Tình nghe vậy mới yên tâm đi theo Dì Liễu vào nhà. Lúc cô đi vào, bà Thi đã từ trong phòng tranh đi ra. Trên người còn quấn tạp dề, trên đó còn lem lốc nhiều thuốc màu. Chào bác, Thiên Tình vội vàng chào bà. Nhìn thấy cô, bà Thi bước nhanh qua. Con bé này thật là, bác còn tưởng con sẽ không về lại đây nữa chứ. Bà nắm tay Thiên Tình. Để bác nhìn rõ con xem nào, hình như đã gửi đi không ít nhỉ. À xanh nó cũng kỳ thật, không chịu nói cho bác biết con đã dọn đi đâu. Chứ không bác cũng muốn đến thăm con rồi. Mấy hôm nay không có ngày nào bác ngủ được ngon giấc cả, cứ lo con không biết tự chăm sóc tốt cho mình. Thiên Tình nghe mà sống mũi cay cay. Sự lo lắng và yêu thương của bà Thi khiến cô có cảm giác như được mẹ quan tâm vậy, nhưng mà phần yêu thương cô không có tư cách đón nhận. Bác yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho mình. Hiện tại sức khỏe đã khá lên rồi ạ. Hôm nay con vừa xuất viện. Đã xuất viện? Ôi vậy tốt quá. Bây giờ con về nhà là tốt rồi. Để bác bảo nhà bếp hầm canh cho con uống. Tầm giữa chưa là có canh uống rồi. Bà Thi đau lòng vỗ về lên bàn tay cô. Bà định quay đầu căn dặn gì Liễu đi báo với nhà bếp. Thiên Tình thấy vậy vội ngăn lại. Bác, không cần phiền vậy đâu ạ. Phiền hà gì chứ, cơ thể của con cần phải tầm bổ nhiều vào mới được. Bà Thi ân cần nói. Dạ thôi bác Thi, con đã hứa với chị về dùng cơm rồi ạ. Ồ, sao là vậy? Bà Thi gật gật đầu. Thôi được, để bác bà tài xế đưa con về. Chắc nhà bếp cũng đang hầm canh đó, đợi lát nữa con mang về, để tối con uống nhé. Thiên Tình cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Hai tay vô thức siết chặt, phải mất một lúc lâu cô mới lấy dũng khí. Nhìn vào ánh mắt quan tâm của bà Thi. Bác Thi, thật ra lần này con quay về là muốn nhận tội với bác, đồng thời cũng chào tạm biệt bác. Bà Thi sững sờ mất một lúc. Bà không nói gì mà chỉ nhìn Thiên Tình, trong mắt cô không hề có sự kinh ngạc nào. Bởi vì bà biết rõ, ngày này sớm muộn gì cũng đến. Con xin lỗi bác, con không nên chưa thông báo với bác một tiếng mà đã tự ý chuyển viện. Con thật xin lỗi, con đã không bảo vệ tốt đứa bé. Nói đến câu sau, giọng Thiên Tình cũng nghẹn đi. Hàng mi rũ xuống nhẹ nhàng run run, lộ ra buồn thương. Con bé ngốc, bà Thi đau lòng an ủi cô. Chuyện đứa nhỏ sao có thể trách con được. Đứa bé không còn, con cũng nên quay về, cô nói. Bà Thi thở dài. Thiên Tình, con không nghĩ đến chuyện quay lại ở bên cạnh A Sinh sao? Dù không còn con, nhưng con vẫn còn tình cảm, vẫn còn thương nó mà, không phải sao? Thiên Tình chứa chát cười, hoàn toàn không chú ý lúc này đây. Cô bị người bên ngoài mở ra. Một bóng người sau khi nhìn thấy cô đang ở phòng khách thì đứng lại nơi ngưỡng cửa. Bác Thi, bác cũng biết. Từ đó tới giờ con chưa từng nghĩ sẽ ở lại bên cạnh anh Thi. Bọn con cũng không phải là người ở cùng một tầng lớp. Sao có thể ở bên nhau được ạ? Hơn nữa, Cô rất cố gắng, rất nỗ lực nở nụ cười nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net